Vô địch kiếm vực, chương 169, 169, nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trước mắt này Linh giả cảnh cường giả lại trực tiếp động thủ. Dương Diệp biến sắc mặt, không kịp nghĩ nhiều, rút kiếm một chém, người đến lạnh rên một tiếng. Cong ngón tay búng một cái gậy tại Dương Diệp tử linh kiếm trên. Một nguồn sức mạnh truyền đến, Dương Diệp cánh tay tê dần. Trong tay tử linh kiếm suýt chút nữa bóc ra, nhưng mà còn chưa kết thúc. Chỉ tay văng ra Dương Diệp tử linh kiếm sau, người đến ngón tay khép lại nắm thành quả đấm. Sau đó quay về Dương Diệp ngực tàn nhẫn mà đánh tới. Quyền chưa tới, quyền phong đã đến. Mạnh mẽ quyền phong làm cho Dương Diệp y vật áp sát vào trên thân hình. Thậm chí, Dương Diệp cái kia trên mặt cũng xuất hiện một chút tơ máu. Dương Diệp trong mắt co rụt lại. Trước mắt thực lực của người này thật mạnh, không dám khinh thường. Trong cơ thể huyền khí phun trào, tay trái nắm tay, hướng về đối phương nắm đấm đối với đánh tới. Bành, một đạo tiếng nổ lớn ở giữa sân vang lên. Dương Diệp hướng lùi về sau 5 bộ, khóe miệng một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Mà Dương Diệp đối thủ, cái kia linh giả cảnh cường giả nhưng là lui một bước. Cái kia linh giả cảnh cường giả không có đang ra tay, chỉ là oán độc nhìn Dương Diệp. Trong mắt ngoại trừ oán độc ở ngoài, còn có một tia bất ngờ cùng kiêng kỵ. Lúc trước hắn một đòn nhưng là không có nửa điểm lưu thủ. Tuy rằng không có triển khai huyền kỹ, nhưng này cũng không phải một cái tiên thiên cảnh huyền giả có thể rất cứng hám. A, thiếu niên này đến tột cùng là người phương nào? Đang lúc này, một tên hoàng gia đội hộ vệ thành viên đi tới cái kia linh giả cảnh cường giả trước mặt. Nói, hoàng vệ trường, hắn là kiếm tông tới tham gia thanh vân bảng đệ tử. Cũng là một tên phù văn sư. Nghe được câu cuối cùng, hoàng vệ trường mí mắt giật lên. Lại là một tên phù văn sư. Ngươi tại sao giết đệ đệ ta? Hoàng vệ trường hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tuy rằng lúc này hắn hận không thể giết người trước mắt này, thế nhưng lý trí nói cho hắn, hắn không thể. Bởi vì nếu như hắn bên đường đánh giết một tên phù văn sư, vậy hắn sẽ nhất định sẽ gặp đến phù văn sư tổ sẽ trả thù. Phù văn sư tổ sẽ trả thù, không phải hắn một tên thị vệ nho nhỏ trường có thể chịu đựng. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên, một chiếc xe ngựa tự trong thành chậm rãi đi tới cửa thành nơi. Nhìn thấy chiếc xe ngựa này, giữa trường tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc lên. Mã là truy phong mã. Trên xe ngựa thêu có khắc trông rất sống động 4 cái kim long. Ở Tần đều, dám ở trên xe ngựa khắc long. Chỉ có Đại Tần đế quốc hoàng gia. Xảy ra chuyện gì? Một thanh âm tự trong xe ngựa chậm rãi truyền ra. Hoàng vệ trường đi tới trước xe ngựa, quay về xe ngựa cung kính thi lễ một cái. Sau đó nói, về nhị hoàng tử, đệ đệ ta bị người bên đường chém giết. Đối phương là một tên phù văn sư. Bên đường giết ta Đại Tần đế quốc hoàng gia đội hộ vệ. Cửa xe từ từ mở ra. Một tên khoảng chừng 20. Trên người mặc thêu long hoàng bào thanh niên tự trong xe ngựa đi xuống. Thanh niên liếc mắt nhìn một bên nằm trên đất hoàng thống lĩnh thi thể một chút. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói, cô dĩ vãng liền nghe phù văn sư là cỡ nào hung hăng. Ngày hôm nay không nghĩ tới để cô chân chính đã được kiến thức. Bên đường đánh giết ta Đại Tần đế quốc hoàng gia đội hộ vệ thành viên. Ai cho ngươi lá gan cùng quyền lực? Ta dĩ vãng cũng nghe nói hoàng gia đội hộ vệ là cỡ nào hung hăng. Dương Diệp cùng thanh niên đối diện. Nói, ngày hôm nay ta cũng coi như là chân chính đã được kiến thức. Là ai cho hoàng gia đội hộ vệ đánh giết phù văn sư lá gan cùng quyền lực? Là ngươi Đại Tần hoàng thất. Nếu như đối phương nói lý, hắn tự nhiên cũng sẽ nói lý. Hiển nhiên, đối phương không chuẩn bị cùng hắn nói lý. Nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng đối phương nói lý. Lá gan của ngươi cùng sức lực là phù văn sư tổ sẽ sao? Thanh niên nhìn Dương Diệp, nói, nếu như là, cái kia cô nói cho ngươi, ngày hôm nay chính là phù văn sư thân phận này cũng không bảo vệ được ngươi. Cô ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút. Cô giết một cái phù văn sư. Phù văn sư tổ sẽ có đến hay không trả thù cô? Nói xong, thanh niên nhìn về phía hoàng vệ trường. Nói, giết, tất cả do cô đến gánh chịu. Nghe được thanh niên, chu vi những kia hoàng gia đội hộ vệ nhìn về phía thanh niên ánh mắt biến có chút hừng hực. Những này hoàng gia đội hộ vệ không nghĩ tới trước mắt nhị hoàng tử lại sẽ vì bọn họ mà đắc tội một tên phù văn sư. Đặc biệt cái kia hoàng vệ trường, trong mắt tràn đầy cảm kích, nhìn thấy chu vi hoàng gia đội hộ vệ thành viên ánh mắt. Thanh niên khẽ gật đầu, giết một cái phù văn sư đến những người này tâm. Cuộc trao đổi này rất có lời. Còn phù văn sư tổ biết, phù văn sư tổ sẽ bên trong nhưng là có hắn người. Một cái nho nhỏ tứ phẩm phù văn sư, những người kia có thể bãi bình. Hoàng vệ trường chậm rãi hướng đi Dương Diệp, vừa tẩu biên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy chết nhanh đi. Ngươi không phải thế này ba cái đê tiện lính đánh thuê ra mặt sao? Ta sau đó liền muốn để ngươi nhìn ta một chút là làm sao làm tử này ba cái lính đánh thuê. Đặc biệt mỹ nữ này, ngươi yên tâm. Ta mấy trăm huynh đệ nhất định sẽ cố gắng chăm sóc nàng. Ngươi yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng đệ đệ ngươi đoàn tụ. Dương Diệp nhìn hoàng vệ trường. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Huyết sát châu cũng điên cuồng chuyển động. Lúc này hắn đã quyết định. Dù cho chính là bại lộ huyết sát châu cũng phải đem người trước mắt này đánh giết. Ha ha, hoàng vệ trường trắng trợn không kiêng dè bắt đầu cười lớn. Nói, giết ta, người muốn giết ta, đến nha, đến giết ta nha, ta muốn nhìn một chút người muốn làm sao giết ta, ta nhìn đây, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lấy ra huyết sát châu thì, một cái bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ trong đám người chạy ra, cái này bóng dáng bé nhỏ đang nhìn đến Dương Diệp thì, ánh mắt sáng lên, nói, tiểu tạp dịch, đúng là ngươi, người đến không phải người khác. Chính là Bảo Nhi tiểu ma nữ này. Nhìn thấy Bảo Nhi, Dương Diệp lập tức từ bỏ lấy ra huyết sát châu. Cũng không kịp nhớ cùng Bảo Nhi khách sáo. Nói, Bảo Nhi, có hay không thuật phù? Càng nhiều càng tốt. Bảo Nhi trừng mắt nhìn. Sau đó nói, ngươi là muốn nổ người. Dương Diệp tàn nhẫn mà gật gật đầu. Bảo Nhi xoay người chỉ vào hoàng vệ trường. Nói, ngươi là muốn nổ hắn. Dương Diệp lần thứ hai mạnh mẽ gật đầu. Ta giúp ngươi. Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ Dương Diệp đáp ứng liền từ trước mặt nàng tiểu yếm bên trong móc ra một đám lớn bùa chú. Sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong quay về hoàng vệ trường ném tới. Nổ người như thế chuyện đùa nàng làm sao có khả năng tặng cho Dương Diệp đây. Hơn nữa nổ người sau, nàng còn không dùng thừa gánh trách nhiệm. Ai tới thừa gánh trách nhiệm? Tự nhiên là Dương Diệp đến gánh chịu. Nàng nhưng là đang giúp hắn chứ. Một đám lớn bùa chú. Có tới chừng 10 chương. Còn là cấp bậc gì? Bảo Nhi không có để ý. Ngược lại ném quá khứ là được rồi. Nhìn thấy mười mấy tấm bùa chú bay tới. Hoàng vệ trường khóe miệng nổi lên một vệt châm biếm. Muốn bằng mười mấy tấm thuật phù liền đánh giết hắn. Trước mắt hai người này đúng là quá ngây thơ. Mà một bên nhị hoàng tử nhưng là thay đổi sắc mặt. Bỗng nhiên quát lên. Cẩn thận. Cái kia trong đó có cao cấp thuật phù. Nói xong. Thân hình hơi động. Hướng sau chợt lui. Chỉ là vẫn còn có chút đã muộn. Những bùa chú kia đã có hiệu lực. Chừng 10 tấm bùa chú đón gió căng phồng lên. Sau đó to bằng đầu người quả cầu lửa. To bằng cánh tay chớp giật. Mang theo sắc bén xé gió sinh hưởng đao gió. Lít nhà lít nhít bông tuyết. Đủ loại màu sắc hình dạng công kích như giọt mưa giống như lung hướng về phía hoàng vệ trường. Hoàng vệ mặt dài biến sắc. Người chung quanh sắc mặt cũng thay đổi. Ầm, một đạo nổ vang rung trời ở cửa thành ầm ầm nổ vang. Mặt đất tàn nhẫn mà bắt đầu run rẩy. Thời khắc này, phạm vi trăm dặm người đều nghe được này nói tiếng nổ lớn. Đế đô vô số người chấn kinh rồi. Vô số hoàng gia đội hộ vệ cùng đại tần đế quốc bộ đội bí mật điên cuồng hướng về cửa thành vọt tới. Khói bụi tản đi. một cái thâm chừng 2 BST 7 ô lơ 10 trượng. Khoan vài chục trượng hố sâu xuất hiện ở đế đô thành nơi cửa. Cho tới hoàng vệ trường. Hoàng vệ trường đương nhiên không chết. Bất quá cũng không khá hơn chút nào. Lúc này hoàng vệ trường toàn thân rách rách dưới dưới. Tóc là nổ lên. Trên mặt đen thui mang huyết. Trên người một khối hồng một khối tử. Không chỉ có hoàng vệ trường. Chính là bên cạnh một ít huyền giả cũng là cực kỳ khốc liệt. Bởi ở bùa chú bộc phát ra thì. Bọn họ không có đúng lúc lui lại. Vì lẽ đó. Nhìn cái kia to lớn hố sâu. Dương Diệp yết hầu lan lan. Đây chính là giai huyền kỹ cũng không nhất định chế tạo đi ra a. Một bên nhị hoàng tử mí mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái. Hắn không phải khiếp sợ này hiệu quả, mà là khiếp sợ trước mắt tiểu cô nương này lại tiện tay liền móc ra một cái thuật phù. Hơn nữa trong đó còn có làm cấp thuật phù. Cao cấp thuật phù a, thứ này chính là hắn cũng khó cho tới a, tiểu tạp dịch. Hắn thật là lợi hại, lại còn sống sót. Bảo Nhi nhìn hoàng vệ trường, có chút bất ngờ nói. Tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Giữa trường, hoàng vệ trường một tiếng gầm lên. Sau đó điên cuồng nhằm phía Bảo Nhi. Nghe vậy, một bên Dương Diệp nhìn về phía hoàng vệ trường ánh mắt đã biến thành thương hại. Lần này, người này không chết cũng đến chết rồi. Chính là này Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế cũng không nhất định có thể giữ được hắn, cách trương.